Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu chán. Hoàng đế biết, Cao Lê khó đối phó, nhất là tại hắn am hiểu nhất phương diện, thế nhưng là hắn thật không có nghĩ tới, hết thảy vậy mà như vậy không lấy. Nện bạc hoàng đế không sợ, bởi vì hắn tính qua một khoản, nếu như hắn muốn cùng Cao Lê khai chiến cần hao phí bao nhiêu bạc. Suy nghĩ lại một chút hiện tại bạc, kỳ thật liền cạnh góc cũng không bằng, có thể nện bạc cũng phải có dùng mới được. Búa rèn hoàng đế tạo ra đến, kết quả hiện tại cũng đã triệu hồi. Công xưởng người ngay tại dựa theo phản hồi đến vấn đề từng cái sửa chữa. Đương nhiên, cái này không có vấn đề, chỉ cần còn có thể đổi, hoàng đế tin tưởng vững chắc tất nhiên có thể dần dần vượt qua. Có thể cái này bông, hoàng đế tại một lần cuối cùng đi Yến Nam trên đường đã từng đi một chuyến Lê Trang. Hắn thật chấn kinh tại Lê Trang cơ giới hóa trình độ. Lớn như vậy khu xưởng nội bộ từng dãy máy dệt, các loại máy móc không ngừng phát ra to lớn tạp âm. Công nhân xuyên qua trong đó, tiếp tuyến kíp nổ, một cái thuần thục công nhân có thể quản lý mấy đài cơ khí. Căn bản cũng không cần bất luận kẻ nào thao tác, chân khí động lực cơ khí hiệu suất kinh người. Lúc kia hoàng đế liền phi thường ao ước, cho nên khi Lê Trang mở bán bất luận cái gì máy móc thời điểm, hoàng đế đều sẽ trọng kim mua vào. Hắn nhất định phải tìm hiểu được Cao Lê từ dị giới mang tới tri thức đến tột cùng là như thế nào. Có thể kết quả còn lâu mới có được nhìn qua dễ dàng như vậy. Những này cơ khí đều không dùng được, có lẽ hoàng đế là hiện tại mới đem cơ khí biểu diễn ra. Nhưng trên thực tế, đối với mấy cái này máy móc phòng chế sớm tại Cao Lê mở bán cái này máy móc trước đó liền đã tiến hành mở bán máy móc để hoàng đế thiếu đi vài bước đường quanh co. Có thể những này máy móc đáng tin trình độ nhưng lại xa xa không bằng Lê Trang. Hoàng đế biết Lê Trang có một loại đồ vật gọi cỗ máy, mà hoàng đế cũng biết Lê Trang đem sở hữu đào thải cỗ máy đều tiêu hủy. Đầu gỗ bị đốt thành tro, kim loại tiến lò. Kỳ thật hoàng đế vẫn luôn muốn hỏi vì cái gì Cao Lê là mở bán những này máy móc. Nếu là hắn một mực bảo trì độc quyền, ngoại giới mãi mãi cũng không có khả năng phòng chế, hắn không phải vẫn luôn có thể kiếm được tiền sao? Nhưng bây giờ, hoàng đế tựa hồ hiểu, dùng hắn thân là hoàng đế cả nước chi lực đến phòng chế Lê Trang máy móc đều như vậy khó khăn. Phổ thông công xưởng nào có bản sự kia? Khó, trước mặt cái này nội các là chuyên môn vì đối phó Cao Lê mà xây dựng, bên trong có trên triều đình trọng thần, có cách vật viện học sĩ, có hoàng thương trưởng khống giả, còn có bát vương gia tình báo này nhân viên. Những người này ngồi cùng một chỗ, lại đối Cao Lê không thể làm gì. Vì cái gì đây? Bởi vì Cao Lê nắm giữ kỹ thuật quá mức trước vào đến hắn đã có thể không nhìn các loại thủ đoạn tình trạng. Lần này gấp đôi giá cả thu mua bông sự tình, mặc dù cũng không phải là hoàng đế đưa ra, hắn nhưng cũng đồng ý. Hoàng đế nhìn xem đám người, trầm giọng nói, chuyện này không trách các ngươi, trẫm nhất định phải nghĩ lại, bởi vì trẫm cho tới nay đều là dùng một cái hoàng đế thân phận tới suy nghĩ vấn đề. Ta coi là có thể dùng hoàng đế thân phận tới dọa người khác, nhưng bây giờ hiểu, đây là thương chiến, là chiến tranh, Cao Lê sẽ không cho trẫm bất cứ cơ hội nào, cho nên chuyện này là trẫm trách nhiệm. Chấm nhất định phải một lần nữa dò xét cùng Cao Lê thương chiến. Nội các đám người vừa nghe hoàng đế nói như vậy, trong lòng lập tức cũng liền an tâm. Miệng bên trong xưng hô thần có tội, nhưng trong lòng lại an tâm không ít. Nội các rời đi, hoàng đế chính mình nhìn xem bày ở trước mặt đồ vật. Vừa mới những người này tính ra muốn thu mua những này bông cần ngân lượng không phải một số lượng nhỏ. Lúc trước, Hoàng đế thật đúng là không biết. Nguyên lai, kia tiểu tiểu Lê Trang, vậy mà có thể làm đến loại tình trạng này. Bọn hắn đem bông biến thành vải bông, buôn bán đến Trung Nguyên các nơi. Cuộc làm ăn này nhìn mê người, nhưng nếu là không có hoàn toàn chuẩn bị căn bản không được. Vừa mới sở Trung Nguyên đã nói qua, Cao Lê có máy móc trực tiếp tại nơi sản sinh đem bông xử lý tốt. Mang về Lê Trang chỉ là sợi bông cùng hạt bông vải. Loại bản lãnh này, hoàng đế không có, thương đội không có khả năng mang theo bông hạt trở về. Cũng chỉ có thể mướn người ngay tại chỗ xử lý. Đây là một khoản tiền. Đem bông trở về, đây cũng là một khoản tiền. Bông vận đến về sau, cần sân bãi phơi nắng chứa đựng. Cái này cần to lớn khố phòng. Đây là một khoản tiền. Sau đó, bông cần thanh tẩy, thanh lý, biến thành sợi bông. Sau đó tơ lụa sao ri vải. Cái này cần chiêu công nhân. Đây đều là tiền. Tất cả đều là tiền. Hoàng đế phảng phất đột nhiên minh bạch vì cái gì cái này vải bông sẽ như vậy đắt. Lăng Tuyết đi tới, nhìn qua hoàng đế, không lấy sao? Lăng Tuyết hỏi, hoàng đế lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Không lấy, đấu không lại. Lăng Tuyết hỏi, ta xuất thủ. Hoàng đế lại lắc đầu, nói, ngươi xuất thủ, liền mang ý nghĩa ta hướng hắn nhận thua. Lăng Tuyết nói, thế nhưng là ngươi đã thua. Hoàng đế cười nói, ta thua, nhưng là ta sẽ không nhận thua. Ta sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp chiến thắng hắn. Ta là hoàng đế, ta nắm giữ toàn bộ Trung Nguyên. Chỉ cần ta muốn thắng, ta liền nhất định có thể thắng. Lăng Tuyết nói, như vậy, vì cái gì ngươi không nhận một bộ phận thua? Hoàng đế hỏi, ý của ngươi là, ta đi nói cho Cao Lê, bộ phận này bông ta ăn không vô, không muốn rồi. Lăng Tuyết nói, đúng, Cao Lê sẽ cảm kích. Hoàng đế nói ra, Cao Lê nhất định sẽ lĩnh ta tình. Nếu như ta gấp đôi giá cả thu lại, lại giá gốc bán cho hắn, hắn khẳng định phải, tiểu tử thúi này ta hiểu. Có thể hắn nhất định sẽ không từ những cái kia nông dân trồng bông cùng địa chủ trong tay thu một, hai bông, bởi vì cái này đầu không thể lên, không thể mở. Một khi mở, tương lai ai cũng sẽ nghĩ đến dạng này kiếm một bút. Dù sao không có kiếm thành đại không được giá gốc thu hồi đi chứ sao? Lăng Tuyết gật gật đầu, nói, ngươi nói đúng, như vậy, ngươi không lo lắng hắn sẽ từ Sana thu bông sao? Hoàng đế nói ra, Sana mặc dù đất nhiều, động lòng người ít, mà lại nông dân năng lực có hạn, liền xem như để bọn hắn trồng trọt, trong vòng mấy năm bông chất lượng đều chưa hẳn có thể lên đi. Cao Lê bản thân liền là dùng chức tạo lập nghiệp, hắn chiếm Yến Nam lâu như vậy, khẳng định đã sớm đem hạt bông vải mang vào Sana. Nhưng lúc này đây hắn thà rằng ngừng sản xuất, chỉ có thể nói rõ Sana bông không đủ, hoặc là không hợp cách. Cho nên, ta đoán chừng trong vài năm hắn không có động tác này. Lăng Tuyết cười giúp vào hoàng đế bên người, nói, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, đem hết thảy đều tính được đúng là. Nhìn thấu, hoàng đế nhỏ vuốt ve Lăng Tuyết tóc, thở dài một hơi, nói ra, nhìn người, ta có thể những này kỹ thuật, ta là thật không có biện pháp. Cách vật viện mấy cái này lão các phế vật, có lẽ là chấm đối bọn hắn quá hảo. Ngươi xem bọn hắn làm những vật kia, đều là cái gì cẩu thí? Lăng Tuyết khẽ cười nói, trong mắt của ta vẫn tốt chứ. Ta không có đi xem qua Lê Trang, không biết nơi đó cái dạng gì. Hoàng đế nhớ lại kia là hắn tại Lê Trang tình cảnh, lắc đầu, nói ra, kia Lê Trang, trong mắt của ta, thậm chí so thiên nhân giới còn muốn xa xôi a. Lăng Tuyết nói, như vậy, ngươi thật không cần ta hỗ trợ sao? Hoàng đế cười nói, ngươi vẫn chưa tin ta sao? Lăng Tuyết nói, ta tự nhiên là tin được ngươi, cùng là Diệu Âm chưa hẳn. Hoàng đế vừa nghe Sở Diệu Âm, lập tức cười nói, Diệu Âm đối Cao Lê thế nhưng là tương đương tín nhiệm. Mà Cao Lê tiểu tử này, cũng là cho tới bây giờ không có cô phụ qua Diệu Âm tín nhiệm với hắn. Đáng tiếc, nàng không thích vui mừng ta, nàng cảm thấy ta quá ác. Lăng Tuyết vẫn y như là cười nói. Hoàng đế nói ra, ngươi vốn là hung ác. Lăng Tuyết nói, con gái của ngươi hiện tại thế nhưng là tín nhiệm Cao Lê thắng qua tín nhiệm ngươi. Ngươi định làm như thế nào? Hoàng đế cười ha ha một tiếng. Nói ra, không có cách, theo nàng đi thôi. Cao Lê phát hiện, vị hoàng đế này, thật đúng là hung ác. Hắn vậy mà yên lặng đem bông sản lượng ăn từng miếng xuống dưới. Cao Lê ngược lại là còn không có cảm giác có cái gì. Những cái kia đại địa chủ cùng nông dân trồng bông nhóm đều dọa sợ. Nhất là những cái kia tới kéo bông người. Ánh mắt bên trong rõ ràng mang theo, ngươi dám đắc tội hoàng đế. Các ngươi xong đời, biểu lộ, kết quả những này vốn còn nghĩ dự định kiếm cái gấp đôi đám địa chủ. Cuối cùng vẫn là dựa theo giá gốc bán đi. Nói cách khác, bọn hắn chẳng những bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cuối cùng còn không có kiếm được tiền. Sau đó đắc tội Cao Lê, còn để hoàng đế cưỡng ép ăn nhóm này bông. Một ít đại địa chủ nhóm đã tỉnh ngộ lại, phát giác được sự tình không thích hợp. Bọn hắn trái lại cầu Cao Lê, hy vọng Cao Lê có thể một lần nữa đem bông lấy đi. Có thể Cao Lê nói được rõ ràng, nói không muốn, cũng không cần. Hoàng đế thương đội có thể còn lâu mới có được Ngô Hữu Tài thương đội tốc độ nhanh. Bọn hắn còn phải tổ chức người xử lý bông. Đại địa chủ nhóm mỗi ngày đối mặt từ Thượng Kinh đến những cái kia lại mục. Mặc dù những này lại mục mặt ngoài không nói gì, có thể nói ngữ bên trong ám chỉ đã rất rõ ràng. Đây là hoàng đế cùng Cao Lê ở giữa vấn đề. Hoàng đế bức bách tại áp lực, không thể không gấp đôi giá cả thu ngươi bông. Có thể các ngươi dám bán cho hoàng đế gấp đôi giá cả sao? Sự thực là hoàng đế liền giá gốc đều không muốn ra. Hoàng đế trước mắt căn bản là không có dự định hoàn toàn tiến nhập thị trường. Hắn chỉ là nghĩ thử nghiệm mà thôi. Những này đại địa chủ nhóm chỗ nào không hiểu. Thế là, không lâu sau đó, những cái kia đại địa chủ nhóm lập tức cho Ngô Hữu Tài đưa tin. Những cái kia phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng có thể không cần. Chỉ cần giá gốc liền tốt. Phải biết, đám này đám địa chủ mặc dù trước đó thu Ngô Hữu Tài nhất thành tiền đặt cọc cho nửa thành bông, lại thanh toán ba thành phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nhưng bây giờ, phí bồi thường vi phạm hợp đồng không muốn, kia trừ hoàng đế ăn bộ phận, còn lại bông giá cả tương đương đứng lên, sẽ chưa từng có tiện nghi. Tin tức truyền cho Cao Lê. Cao Lê lúc này biểu thị, tiểu hài tử mới quan tâm thắng thua, đại nhân chỉ nhìn được mất, có tiền không kiếm vương bát đản, thu, đều thu, kỳ thật, chính như hoàng đế dự liệu như thế. Cao Lê hoàn toàn chính xác đã tại Sana mở tân bông trồng khu. Bất quá bởi vì khí hậu cùng với trồng vấn đề kỹ thuật, bông sản lượng cùng phẩm chất đều bình thường, mặc dù đã đến bông mùa thu hoạch. Nhưng chân chính có thể đạt tới Lê Trang bông tiêu chuẩn cũng không nhiều. Nếu là có thể bình thường sử dụng bông, tự nhiên không cần thiết cùng bạc không qua được. Thế là, những này đại địa chủ nhóm một trận thao tác mãnh như hổ. Kết quả thua thiệt 3/5, cả năm vất vả đều làm không công. Trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu chán, mà còn có một nhóm người. Bởi vì sớm thu được phong thanh, biết Lê Trang sắp đối vải vóc tiến hành hạn sinh, lập tức độn một đại tông vải vóc tại trong khố phòng. Liền đợi đến năm sau vải bông tăng giá, hắn dễ kiếm một bút. Kết quả, cái này không quá thành thục thao tác không đợi thời gian đến kiểm nghiệm. Ngô Hữu Tài đội xe đã mang theo thiết bị tiến nhập bông khu sản xuất. Bắt đầu đối bông tiến hành xử lý, mọi người thói quen tại từ Lê Trang mua vải. Một khi Lê Trang vải vóc không thiếu, ai cũng sẽ không chạy đến khác vài trang đi. Kết quả những cái kia độn bầy không thể không cấp tốc hạ giá cầm trong tay vải thả ra. Bằng không đợi tân bông vải đi vào, vải vóc giá cả nhất định sẽ hạ ngã. Đến lúc đó, cho nên nói cổ kim nội ngoại, trên đời này, tên khốn kiếp đều là không có kết cục tốt. Cao Lê đối với chuyện này tiến hành như thế tổng kết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?